MDTS cuối cùng là cố nhân về. Chương 24, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lam Trạm, ngươi muốn phạt ta? Lam Vong Cơ lạnh lùng chăm chú nhìn hắn, không nói. Ngụy Vô Tiện nói, ta không phục. Lúc này, các thiếu niên tỉnh đến ngả nghiêng ngả ngửa cũng vọt lại đây, bị ngăn ở ngoài từ đường không được vào, mọi người vò đầu bứt tai, nhìn cây thước kia, sợ tới mức líu lưỡi. Lại thấy Lam Vong Cơ vén vạt áo trắng lên, cũng quỳ gối bên cạnh Ngụy Vô Tiện. Thấy thế, Ngụy Vô Tiện đại kinh thất sắc, ra sức muốn đứng dậy, Lam Vong Cơ quát. Đánh, Ngụy Vô Tiện sững sờ trợn mắt vội nói. Vâng, vâng, ta phục Lam Trạm, ta sai. A, tại sao Hàm Quang Quân cũng bị phạt a? Có người mở miệng hỏi. Tu sĩ lúc trước có tham dự việc này, còn tại sao nữa? Tại Di Lăng lão tổ a, Giang Trừng nói. Đừng nói nhảm, ngươi rốt cuộc làm cái gì? Ngụy Vô Tiện nói, không làm gì a, không phải tối hôm qua ta đổ xúc sắc thua đi mua thiên tử tiếu sao? Giang Trừng nói, đừng nói với ta, ngươi lại gặp hắn. Ngụy Vô Tiện nói, người đoán rất chính xác, cũng không biết là kiểu vận khí gì, thời điểm ta mang thiên tử tiếu luôn bị hắn vừa vặn bắt được. Ta hoài nghi hắn thật sự mỗi ngày nhìn ta chằm chằm nha. Giang Trừng nói, ngươi cho rằng ai cũng nhàn nhã giống ngươi. Còn sau đó, Ngụy Vô Tiện nói, sau đó ta còn cùng hắn chào hỏi, ta nói, Lam Trạm, thật trùng hợp lại là ngươi. Hắn đương nhiên lại không để ý ta, không nói hai lời một trường xông tới. Ta nói, hắc, ngươi hà tất phải vậy? Hắn nói người ngoài nhiều lần vi phạm lệnh cấm đi lại ban đêm, phải đi Lam thị từ đường lãnh phạt. Ta liền nói, nơi này chỉ có hai người chúng ta, ngươi không nói ta không nói, ai cũng không biết ta vi phạm lệnh cấm đi lại ban đêm đúng không? Ta bảo đảm không có lần sau, chúng ta thân thiết như vậy, không thể nể mặt châm trước một chút sao? Mọi người vẻ mặt thảm không nỡ nhìn, vẻ mặt Kim Tử Hiên cũng là thảm không nỡ nhìn, nói thế nào đây, thủ đoạn này của Ngụy Vô Tiện thật là đáng chết, may mắn lúc trước hắn không cùng thằng nhãi này quậy phá, bằng không hôm nay sợ là mặt mũi không biết ném đi nơi nào. Giang cùng Ngụy Vô Tiện quậy phá vãn mặt mũi không biết ném đi nơi nào ngâm, lúc trước ta thật không nên cùng hắn đi cầu học, để hắn ngoan ngoãn đợi ở Liên Hoa ổ là được rồi, để cho hiện tại thể diện không bị vứt, người cũng bị lừa đi. Kết quả hắn sụ mặt nói cùng ta không thân, rút kiếm liền đánh, một chút tình cảm cũng không nhớ. Ta đành phải để thiên tử tiếu qua một bên cùng hắn đáp chiêu. Quyền trưởng hắn cũng ra truy đuổi gắt gao, thế nào cũng không dứt ra được. Cuối cùng ta thật sự bị hắn truy đuổi đến không kiên nhẫn, ta nói. Người thật sự không buông tay. Có buông tay không? Hắn vẫn nói, lãnh phạt, chúng thiếu niên nghe được mà tim muốn treo lên, Ngụy Vô Tiện lúc nói mặt mày hớn hở, hồn nhiên đã quên mình còn ở trên lưng Giang Trừng, đột nhiên một cái tát chụp lên đầu vai Giang Trừng. Ta nói, hảo, sau đó cũng không né, nhận một đòn ôm hắn, hướng ra ngoài Thường Vân Thâm bất chi xứ ngã xuống. Ngụy Vô Tiện nói, vì thế hai người chúng ta rơi ra Vân Thâm bất chi xứ. Rơi xuống một cái, mắt đầy sao xẹt. Mọi người đã dại ra, bội phục lão tổ uy vũ, Nhiếp Hoài Tang đã dại ra. Hắn không tránh ngươi, Ngụy Vô Tiện nói, nga, có thử qua, bất qua ta vừa sử dụng tay chân gắt gao vừa ôm chặt hắn, hắn muốn tránh cũng không được, căn bản không có biện pháp từ trên người ta bò dậy, gồng lên như khối gỗ vậy. Ta nói, thế nào Lam Trạm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi cũng ở bên ngoài Vân Thâm bất chi xứ, ngươi cùng ta vi phạm lệnh cấm đi lại ban đêm, ngươi không thể nghiêm với người khác, khoan dung với bản thân, phạt ta vậy cũng phải phạt chính ngươi, đối xử bình đẳng, thế nào? Ngụy Vô Tiện nói, lúc sau sắc mặt hắn rất kém cỏi, ta ngồi ở bên cạnh nói ngươi không cần lo lắng, ta sẽ không nói cho người khác, chuyện này chỉ có trời biết, đất biết, ngươi biết, ta biết, sau đó hắn không rên một tiếng liền đi. Ai biết sáng nay hắn tới, Giang Trừng, ngươi đi chậm một chút, ta sắp bị ngươi quăng xuống. Giang Trừng há lại chỉ muốn quăng hắn xuống, thực sự là muốn nắm đầu hắn nện xuống đất nện thành vài cái hố. Phốc, ha ha ha ha ha ha ha ha, Kim Lăng thật sự nhịn không được, cữu cữu, ngươi cơ nhiên không nện hắn xuống đất, mạng hắn cũng thật lớn. Mọi người cảm thấy bọn họ về sau không thể lại bảo tính tình tam độc thánh thủ không tốt, kiểu hành vi này của Ngụy Vô Tiện, đổi lại là bọn họ tuyệt đối một giây đã đem người quăng xuống. Tính tình đột nhiên, tốt, lên Giang Trừng, Kim Lăng, ngươi có phải không muốn chân của ngươi nữa? Kim Tử Hiên yên lặng che chở nhi tử nhà mình, ngay từ đầu ta không có bắt ngươi cõng. Giang Trừng giận dữ, ta không cõng ngươi, ta nghĩ rằng ngươi có thể ăn vạ lăn trên mặt đất từ đường nhà bọn họ một ngày, cái thứ vứt không ra này. So với ngươi, Lam Vong Cơ còn bị phạt nhiều hơn 50 thước, hắn là tự mình đi, còn ngươi không biết xấu hổ già tàn phế. Hiện tại ta không muốn cõng, mau cút xuống dưới. Ngụy Vô Tiện nói, ta không xuống, ta là người bị thương. Đột nhiên cảm thấy tính tình Tam Độc Thánh Thủ không tốt không phải không có nguyên nhân, Lam Hy Thần xem qua tay hắn, nói. À, xác thật là phạt có chút nặng, sợ là 3-4 ngày cũng chưa hết. Giang Trừng ban đầu không biết thật sự đánh tàn nhẫn như vậy, cả kinh nói. Cái gì, 3-4 ngày vẫn không hết, trên đùi trên lưng hắn cũng bị đánh thước, Lam Vong Cơ làm sao có thể như vậy? Một câu cuối cùng không tự chủ được nhắc lên một chút bất mãn. Ngụy Vô Thiện lặng lẽ vỗ hắn một trường, hắn mới phản ứng lại. Lam Hy Thần không thèm để ý cười nói. Bất quá cũng không cần ngại, không cần dùng thuốc trị thương, Ngụy công tử ta cho ngươi một biện pháp, mấy canh giờ liền tốt. Không biết nghĩ tới cái gì, lỗ tai Lam Vong Cơ có chút ửng đỏ. Lam Hy Thần, nguyên lai ta sớm như vậy đã bắt đầu giúp Vong Cơ theo đuổi Ngụy công tử sao? Không có việc gì, Trạch Vô Quân, thúc phụ nhà ngươi so với ngươi còn sớm hơn, Lam Vong Cơ đang nhắm mắt dưỡng thần ngâm trong nước suối lạnh băng, chợt một âm thanh ở bên tai y nói. Lam Trạm, Lam Vong Cơ đột nhiên trợn mắt, quả nhiên, Ngụy Vô Thiện đang tựa vào tảng đá xanh ven suối nước lạnh, nghiêng đầu cười với y, Lam Vong Cơ bật thốt lên. Ngươi vào bằng cách nào? Ngụy Vô Thiện chậm gì gì bò dậy, vừa cười đai lưng vừa nói. Trạch Vô Quân kêu ta vào, Lam Khải Nhân cải trắng của ta. Lam Trạm kết bằng hữu đi, chúng ta quen thuộc như vậy. Lam Vong Cơ nói, không thân, Ngụy Vô Thiện quậy nước nói, người như vậy thật không thú vị, thật sự, cùng ta làm bằng hữu có rất nhiều chỗ tốt. Lam Vong Cơ nói, tỉ như, Ngụy Vô Thiện bơi tới bên cạnh ao, lưng dựa vào tảng đá xanh, cánh tay để lên tảng đá, nói. Ta đối với bằng hữu luôn luôn thực nghĩa khí, tỉ như giành được cuốn Đông Cung mới, trước tiên cho ngươi xem. Ai ai, trở về a, không xem cũng không có gì. Người đi qua Vân Mộng chưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Mộng thực thú vị, đồ ăn ở Vân Mộng cũng rất ngon, ta không biết là Cô Tô có vấn đề hay là Vân Thâm Bất Chi Sứ có vấn đề, dù sao đồ ăn nhà các ngươi quá khó ăn. Người tới Liên Hoa Ổ chơi có thể ăn được rất nhiều đồ ăn ngon. Ta đưa người đi hái đài sen với củ ấu nha, Lam Trạm ngươi tới không? Lam Vong Cơ nói, không đi, Ngụy Vô Thiện nói, người đừng luôn dùng chữ không, mở đầu, nghe ra thật lãnh đạm. Nữ hài tử sẽ không thích nghe, Vân Mộng cô nương cũng rất mỹ mạo, cùng với mỹ mạo của Cô Tô các ngươi không giống nhau. Hắn nháy mắt trái với Lam Vong Cơ, đắc ý nói. Thật sự không tới, Lam Vong Cơ ngừng lại một chút, vẫn nói. Không, Ngụy Vô Thiện nói, ngươi cự tuyệt ta như vậy, một chút mặt mũi cũng không cho, không sợ thời điểm ta đi thuận tay lấy quần áo của ngươi sao? Lam Vong Cơ nói, lăn, lại một lần nữa từ trong miệng Hàm Quang Quân quy phạm đoan chính nghe được chữ. Lăn, sau khi Lam Khải Nhân từ Thanh Hà trở về Cô Tô, chưa để Ngụy Vô Thiện lại lần nữa lăn đến tàng thư các chép ra huấn Lam Thị, chỉ ở trước mặt mọi người mắng hắn một trận. Trừ bỏ nội dung nói có sách mách có chứng, đơn giản hóa một phen, ý tứ đại khái chính là chưa bao giờ gặp qua người gan bướng lì lợm, mặt dày vô sỉ như thế, thỉnh lăn nhanh lên, lăn đến càng xa càng tốt. Không được tới gần các học sinh khác, càng không được lại đi vấy bẩn môn sinh đắc ý của hắn Lam Vong Cơ. Thời điểm hắn đang mắng, Ngụy Vô Thiện vẫn luôn cười hì hì mà nghe, nửa điểm cũng không thấy ngượng, nửa điểm cũng không tức giận. Lam Khải Nhân vừa đi, Ngụy Vô Thiện lập tức ngồi xuống, nói với Giang Trừng. Hiện tại mới kêu ta lăn, không cảm thấy đã muộn rồi sao? Người đã vấy bẩn xong mới kêu ta lăn, không kịp nha. Trong mắt Lam Vong Cơ xẹt qua một tia ý cười, xác thật đã không còn kịp nữa rồi. Lời của editor, sau khi mình đọc lại chương này thì thấy được còn nhiều chỗ chưa được ổn, nên mình đã sửa lại để bản edit mượt hơn. Cảm ơn mọi người đã thông cảm cho sự thiếu chuyên nghiệp của mình. Cách chương.